Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 760, chương 761, Quái Sương Mù Thôn Phệ Quái Vật. 761, cứu cực hít rồng phun ra một ngụm thuần màu đỏ long viêm. Một đạo hỏa trụ trùng kích trên mặt đất, những nơi đi qua toàn bộ đều đốt thành dung nham, lưu lại một đạo rộng lượng thiêu đốt dài câu. Dài câu nhanh chóng kéo dài mục tiêu, chính là Link Master Cycle Zero. Nắm vững, Link bỗng nhiên một cái phiêu giật, đem chỗ đậu bày ra, một bộ đem thiên diện công chúa vãi ra tư thế. Thiên diện công chúa xé thành váy ngắn váy bay lên, tính cả hát vẫy ra mái tóc dài vàng óng, dưới ánh mặt trời hình thành một bộ mỹ mạo hình tượng. Hoành! Cứu cực hít rồng to lớn cái vuốt đạp xuống, Link cấp tốc ra tốc, tại sau lưng ném đi hai viên ánh sáng màu lam bom. Thiên diện công chúa đánh ra phòng ngự quang thuẫn, lực trùng kích đẩy lên quang thuẫn bên trên, lại bị thiên diện công chúa chuyển hóa thành Master Cycle Zero lực trùng kích. Trong chốc lát xông qua cứu cực hít rồng cái vuốt phạm vi bao trùm. Linh trên mặt tất cả đều là mồ hôi, cứu cực hít rồng không cách nào công kích đến, nhưng có lấy siêu cấp thực lực cường hãn, Linh cùng hắn quần nhau, tựa như là một con dám ở nhân loại trước mặt vòng quanh vòng ong mật đồng dạng. Tùy thời đều có thể bị chụp chết, Linh duy trì loại này lệch một ly sống chết trước mắt đã thời gian rất lâu. Hắn trí tuệ tam giác kích phát đến cực hạn. Để duy trì Linh loại này cường độ cao phản ứng vận chuyển. Khi thực lực thực tế chênh lệch quá lớn lúc, liền nhất định phải bảo trì tinh chuẩn tính toán cùng trong chốc lát bày mưu nghĩ kế. Cứu cực phá hư rồng bỗng nhiên vừa quay đầu. Cái đuôi thật dài quét ngang mà đến. Cái đuôi bên trên một viên Linh, đều có thể coi Linh là giường. Nhìn xem giống như là mấy ngàn chiếc máy ủi đất song song vọt tới tràng diện. Linh vỗ cánh bay lên, dùng Magnesis kéo lấy Master Cycle Zero bay tứ tung ở giữa không trung. Trốn tránh mà ra, cứu cực hít rồng quét ngang, trên mặt đất chấn động mãnh liệt một phen. Linh rơi trên mặt đất, chỉ cảm thấy sau lưng thiên diện công chúa vì bảo trì ổn định. Bỗng nhiên chăm chú ôm lấy Linh thân thể. Ta không sao, thiên diện công chúa bình tĩnh nói. Nàng cũng không phải là chỉ là ngồi ở phía sau nhìn xem Linh độ khó cao thao tác. Cứu cực hít rồng công kích mang tới bắn tung tóe hòn đá. Năng lượng loạn lưu, tia sáng, đều là nàng nghĩ biện pháp check đi hoặc là thay đổi chỉ là cái này đại quái vật mỗi một bước. Đều sẽ sinh ra có thể đem Linh ngay cả người mang motor chấn cái cường đại xung lực. Thiên diện công chúa một mực tải tấp nập động dùng các loại pháp thuật để duy trì Linh an toàn cùng đường xá thông suốt. Hoành, hoành, hoành, Linh tức thì phóng đến trăm tỷ tỷ hỏa cầu. Tại không trung bạo tạc ra đại lượng ánh lửa, đến che phủ lên thân hình của hắn. Lập tức lái xe một trận vọt mạnh, nồng vụ, Linh đem băng kỹ năng khai phát đến cực hạn. Chung quanh tràn ngập cái sương mù, rất mau đem Linh cùng thiên diện công chúa bao khỏa. Linh vốn định đến mượn nhờ nồng vụ thoát đi, nhưng là cứu cực hít rồng bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Dẫn bạo trực tiếp thật nồng vụ tản ra, phát giác được Linh ý đồ về sau. Cứu cực hít rồng bỗng nhiên một ngụm hỏa cầu phun ra. Hỏa cầu oanh kích sau lưng Linh. Dẫn phát một trận siêu cấp quy mô bạo tạc, chừng sân bóng lớn như vậy phạm vi oanh tạc, trực tiếp khiến cho thổ địa như gợn sóng lật đi, một tiếng sóng nhiệt tập kích mà hướng về phía trước Linh. Ngay tại cái này bước ngoặt nguy hiểm, Linh ôm thiên diện công chúa vòng eo, bỗng nhiên thay đổi, trực tiếp tại Master Cycle Zero đi lên một cái Perfect Guard. Hoành! Đánh lui tầng thứ nhất sóng xung kích về sau, Linh lần nữa trong tay xuất hiện liệt mang thương, hướng bầu trời vẩy một cái, một đạo hàn lưu tựa như là thuyền buồm kích xạ tiến bạo tạc trong ngọn lửa. Thiên Diện công chúa lập tức minh bạch linh ý tứ, nhô ra quang chi lực, đem bỗng nhiên sinh ra nóng lạnh lực lượng điều tiết thông thuận. Hô, một trận cuồng phong phá hướng linh, linh mượn nhờ cỗ này cuồng phong gia tốc hành xử. Cứu cực hít rồng theo sát phía sau, đủ loại bạo tạc vang vọng tại sau lưng. Linh xuyên qua tại trong rừng cây, xuyên qua tại núi rừng bên trong. Một giây bên trong tối thiểu muốn xử lý 4-5 cần dựa vào phản ứng cùng dũng khí giải quyết. Chướng ngại, Thiên Diện công chúa nghe tiếng động cơ, dùng ống tay áo của mình, nhẹ nhàng vì Linh lau sạch lấy mồ hôi trên trán. Linh nói, chúng ta gần thành công, chỉ cần đem con quái vật này dẫn đạo nơi đó đi. Thiên Diện công chúa rốt cục hỏi, nơi nào? Linh cười một tiếng, liệt mã nhân sân thi đấu. Không sai, sân thi đấu tại sau cùng giai đoạn, có một chỗ thông hướng dị thứ nguyên không gian mê vụ. Một khi ở bên trong mê thất, liền hoàn toàn biến mất. Đã đánh không lại cái này cứu cực hít rồng, liền để hắn đi dị thứ nguyên mạo hiểm đi. Đây chính là Linh ý nghĩ, nhưng trên đường đi tao ngộ khó khăn cùng nguy hiểm nhiều đến để Linh đều có chút mệt mỏi. Một dài giai đoạn xuống tới, Linh có thể an toàn không bị thương, quả thực là kỳ tích bên trong kỳ tích. Liền kém một chút xíu cuối cùng, Thiên Diện công chúa nói ra, nếu như đem cái này cứu cực hít rồng đưa vào trong sương mù dày đặc, đầu tiên chính chúng ta muốn đi vào nồng vụ. Ngươi muốn hiểu, Linh tại trong rừng cây rậm rạp vừa đi vừa về trốn tránh, đồng thời tránh né đỉnh đầu lăn xuống đến cự thạch. Hắn nói ra, ta biết, chúng ta sẽ không mê thất ở bên trong, tọa độ sẽ duy trì chúng ta tồn tại. Thiên Diện công chúa hỏi, trong miệng ngươi tọa độ chính là Hyrule? Linh nói, không sai, đương nhiên ta cũng không xác định có phải là có thể thành công. Thiên Diện công chúa cười, ta tin tưởng ngươi, đương nhiên, coi như không thành công, ta liền bồi ngươi cùng đi dị thứ nguyên trải qua nguy hiểm. Chúng ta xuyên qua ngàn vạn cái thế giới, tay cầm tay, kinh lịch người khác xưa nay không từng trải qua. Dạng này kỳ thật cũng không tệ. Linh trên mặt lộ ra mỉm cười, rốt cục hắn vọt tới liệt mã nhân doanh địa chỗ sâu sân thi đấu. Chỉ thấy trong đó có một vùng, bên trong nồng vụ bao phủ, liền phảng phất chỉ có cái kia một khối là đặc biệt. Thiên Diện công chúa nói ra, có người nói, liệt mã nhân doanh địa khối kia nồng vụ, cùng bao phủ lính gác núi nồng vụ là đồng dạng, nhưng là không người nào dám lấy chứng. Lần này để chúng ta đến lãnh hội một cái đi. Linh gật đầu. Chỉ thấy cứu cực hít rồng cùng ở phía sau hắn, chạy dài như vậy một khoảng cách, Linh mệt đến ngất ngư. Mà đối với cứu cực hít rồng loại này thể trạng quái thú đến, chỉ sợ cũng không tính quá dài, cho nên vẫn tinh thần 10 phần gầm thét. Hai con bàn chân lớn trà đạp đại địa, điên cuồng chạy, trước mắt là đại lượng nồng vụ. Linh đột nhiên ra tốc, cứu cực hít rồng điên cuồng tiến lên nồng vụ bao trùm mà Linh thân thể. Mở ra Hyrule thế giới. Tốc, Linh lái Master Cycle Zero cùng Thiên Diện công chúa một đầu xông vào Hyrule thế giới. Mà phía sau hắn đang khép kín đường hầm không thời gian, tràn vào đến đại lượng nồng vụ. Linh thật sâu biết những này nồng vụ sẽ đối Hyrule thế giới tạo thành kinh khủng bực nào ảnh hưởng. Perfect Guard, Linh trở tay đem những này nồng vụ trùng kích về. Hắn cùng Thiên Diện công chúa ngã tiến trong bụi cỏ, dọa ra một cái fairy. Lúc này, hai người nhìn nhau cười một tiếng, kéo tay, tại trong bụi cỏ chăm chú ôm ở cùng một chỗ, từ ánh nắng tươi sáng dốc nhỏ bên trên lăn xuống đi. Thiên Diện công chúa tóc dài đắp lên trên người của hai người. Chúng thần chi kính, cứu cực hít long nộ gào thét xông vào nồng vụ, thanh âm thời gian dần qua mơ hồ, biết triệt để biến mất, nồng vụ đem cái này không cách nào công kích quái vật khổng lồ thôn phệ. Mà một mặt mờ mịt liệt mã nhân, nghe được động tĩnh, trợn mắt hốc mồm chạy tới, chỉ thấy được nồng vụ bên cạnh trong rừng cây, xuất hiện một đạo bừa bộn to lớn phá hư vết tích. Tường đổ, hỏa diễm dung nham, như thế chói mắt cùng hùng vĩ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục